Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, nhất trưởng bại địch. Chuyện nơi đây đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Nhất định phải nói cho Hồn Thiên Đế, để Hồn Thiên Đế chỉ huy cường giả tới. Các loại Diệp Đông Hoàng độ kiếp, sau đó hư nhược giai đoạn một lần hành động tiêu diệt. Đối với hồn tộc cường giả động tác, Diệp Đông Hoàng không biết, cũng không đếm xỉa tới biết. Giờ phút này lôi kiếp càng ngày càng mạnh, hắn toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, cường đại lôi điện tại thể nội tán loạn. Rất đau, nhưng Diệp Đông Hoàng rất vui vẻ. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nhục thể của hắn chính đang không ngừng mạnh lên, không ngừng hướng về hoàng thể cảnh tiến lên. Oanh, lại một lần lôi chiều tiến đến. Trời mà run run, vạn trượng tử mang đem hắn quấn quanh, xuyên qua trên trời dưới đất, giống như là vô số đạo kinh thiên động địa đại long bay lên không. Diệp Đông Hoàng đứng lặng lôi lạnh, bất động như núi. Mặc cho tử hải cuồng bổ, trên thân điện vết vô số, máu me đầm đìa, mọi người ngừng thở, lẳng lặng xem chừng. Lần thứ năm, lần thứ sáu, rất nhanh, lần thứ chín lôi chiều đúng hạn buông xuống, lôi quang vạn đạo, tử sắc trở thành giữa thiên địa duy nhất. Diệp Đông Hoàng như biển gầm bên trong một chiếc lá lục bình, trong nháy mắt bị dìm ngập. Oanh, vô tận lôi điện, hừng hực thần mang, để giữa thiên địa sáng như ban ngày, sáng chói chói mắt, giống như là vô biên đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực, đốt sập hư không. Bệ hạ, thấy cảnh này, dù là đối Diệp Đông Hoàng lòng tin 10 phần vân vân, Nhã Phi bọn người một trái tim thả tim nhảy tới cổ rồi. Khủng bố như vậy lôi kiếp, thật có người có thể vượt qua sao? Nếu có, khẳng định là Diệp Đông Hoàng. Hai vị thánh giả, Diệp Đông Hoàng coi như vượt qua đại kiếp, cũng tuyệt đối người bị thương nặng. Đợi chút nữa còn mời hai vị thánh giả xuất thủ đem chém giết. Đây chính là thiên đại công lao. Tộc trưởng sau khi biết tuyệt đối cao hứng phi thường. Hồn Diệt Sinh nhìn lấy tử sắc lôi hải, quay đầu nhìn về phía hai vị thất tinh đấu thánh. Vô luận thực lực vẫn là địa vị, hắn cũng không sánh nổi đối phương, cho nên hắn cũng không thể mệnh làm đối phương, chỉ có thể hiểu chi lấy ý, lấy tình động. Hai vị thánh giả gắt gao nhìn chằm chằm lôi hải, do dự một chút, vẫn gật đầu, bọn họ cũng biết đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ là trên lôi hải tình huống bọn họ giờ phút này cũng không nhìn thấy. Cái kia lôi quang quá mức hừng hực, bọn họ muốn mạnh mẽ xem thấu lôi hải, lại cảm giác linh hồn run rẩy, ánh mắt đau nhức. Dạng này lôi kiếp dưới, bọn họ tin tưởng coi như Diệp Đông Hoàng mạnh hơn, cũng tuyệt đối sâu bị thương nặng, mà Diệp Đông Hoàng lúc này xác thực thụ thương không nhẹ. Toàn thân da thịt cháy đen. Từng đạo dữ tợn đáng sợ thương tổn, miệng máu tươi chảy đầm đìa. Sâu đủ thấy xương, vạn đạo Đông Hoàng kinh vận chuyển, vạn đạo áo nghĩa từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Diễn hóa vô cùng áo nghĩa, tại lôi hải dập dờn, dường như tắm rửa lôi hải bị không ngừng thối luyện. Từng đạo kim quang tại Diệp Đông Hoàng thể nội lưu động. Bị lôi đình xé rách vết thương phi tốc khép lại, sau đó lại bị cấp tốc xé rách, khép lại, xé rách, vòng đi vòng lại, chung quanh vạn trượng cuồng bạo tử hải không ngừng co vào. Từng đạo tinh thuần lôi đình chi lực bị Diệp Đông Hoàng hấp thu vào thể nội. Máu của hắn biến đến sền sệt, ẩn ẩn có kim mang hiện lên, toàn thân cốt cách như ngọc. Lấp lóe trong suốt bảo quang, cả người chính đang phát sinh lật trời che thuế biến, nhục thân tại thuế biến, áo nghĩa tại thuế biến, vạn đạo áo nghĩa theo trực tiếp theo tầng thứ hai tấn thăng tầng thứ ba. sau đó thế như trẻ tre xông phá tầng thứ ba trói buộc đạt tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư đã là tiểu thành vương giả chi cảnh. Vân Vận, Nhã Phi, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Dược Trần, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi, Hồn Diệt Sinh, vô số khẩn trương mà ánh mắt mong chờ chăm chú nhìn Lôi Hải. Cảm thụ trên Lôi Hải lan tràn ra mạnh mẽ khí tức. Tất cả lo lắng võ giả nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thở phào một hơi, bọn họ tuy nhiên không nhìn thấy trên Lôi Hải tình huống, nhưng cảm nhận được Diệp Đông Hoàng khí tức, để bọn hắn biết Diệp Đông Hoàng thuận lợi vượt qua đại kiếp. Làm sao bây giờ? Muốn hay không ra tay? Hồn tộc hai tên thất tinh đấu thánh liếc nhau, trong mắt tràn ngập xoắn xuýt cùng chần chờ. Bọn họ có thể cảm thụ trên Lôi Hải Diệp Đông Hoàng tràn đầy mà bàng bạc sinh mệnh khí tức. Trong lòng không chắc, muốn ra tay lại sợ Diệp Đông Hoàng còn có rất mạnh thực lực. Không xuất thủ lại lo lắng cho Diệp Đông Hoàng khôi phục thời gian. Bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, mà liền tại bọn hắn chần chờ thời điểm, Lôi Hải trên không một chút hắc vụ lan tràn ra, hình thành một mảnh mây đen. Mây đen bên trong truyền ra ào ào ào xiềng xích thanh âm, sau đó chỉ nghe suy suy chi tiếng vang lên, vô số đạo sợi xích màu đen theo mây đen bên trong bắn ra, thật nhanh trên bầu trời xây dựng thành một phương thiên la chi võng. Xiềng xích phía trên hắc vụ phun trào, chỉ thấy cái kia lưới đen phía trên đột nhiên có từng trương dữ tợn khuôn mặt hiện lên, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Theo sát lấy cái kia xiềng xích hình thành thiên la chi võng chính là hướng về trên Lôi Hải Diệp Đông Hoàng che đậy mà xuống, dường như bắt cá giống như muốn đem trên Lôi Hải Diệp Đông Hoàng bao phủ. Bệ hạ, Dược Trần, Mỹ Đỗ Tòa bản người kinh hô, lớn tiếng quát chói tai. Từng đạo công kích không chút do dự hướng về xiềng xích màu đen lưới lớn công kích mà đi. Hồn Thiên Đế, ngươi làm càn. Cổ Nguyên nhất thời ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Hồn Thiên Đế cũng tới, còn lặng lẽ đối Diệp Đông Hoàng xuất thủ, trực tiếp đánh lén, chân tay hắn một bước hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời, một đạo quát chói tai. Trùng trùng điệp điệp truyền khắp mấy vạn muốn bên trong khu vực. Tộc trưởng, là tộc trưởng đến rồi. Xuất thủ, Hồn Diệt Sinh cùng hai tên thất tinh đấu thánh kinh hỉ kêu to. Nhìn đến Hồn Thiên Đế xuất thủ lại không bất cứ chút do dự nào ào ào xuất thủ. Cổ đạo ở đây, người nào dám đánh với ta một trận? Cổ đạo trưởng phát phấn khởi, xông về Hồn Diệt Sinh ba người. Kinh khủng đấu khí như sáng chói trụ trời, bay thẳng thương khung, đấu thánh uy áp bao phủ cửu thiên thập địa, vô số võ giả run lẩy bẩy. Oanh, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi cùng Dược Trần bốn người khoảng cách Diệp Đông Hoàng gần nhất, cũng xuất thủ trước nhất, đáng tiếc thực lực bọn hắn quá yếu, Hồn Thiên Đế một luồng khí tức thì đem bốn người bọn họ đánh bay. Huyết vẩy trời cao, nếu không phải Hồn Thiên Đế mục tiêu tâm tư không trên người bọn hắn, chỉ sợ tiện tay nhất kích liền có thể tùy tiện diệt bọn hắn. Đương nhiên, có Diệp Đông Hoàng tại, coi như Hồn Thiên Đế xuất thủ, hắn cũng sẽ ngăn lại. Hồn Thiên Đế, đây là ai? Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Còn có cái kia nam nhân, nhận biết đối phương còn dám tiến lên. Xem ra cũng rất khủng bố. Những người này đều là đấu thánh, mà lại so trước đó xuất hiện cái kia đấu thánh còn cường đại hơn. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người kinh hãi. Thả trước kia, bọn họ chỗ nào có thể nhìn thấy đấu thánh cường giả như vậy. Bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đấu thánh đều sắp biến thành rau cải trắng. Oanh, đúng lúc này, một cỗ quét ngang cửu thiên thập địa, che đậy tứ hải bát hoang khí tức khủng bố bỗng nhiên dâng lên. Hư không run run, vạn trượng tử hải giống như cá voi hút nước bị thôn phệ không còn. Tử sắc lôi hải biến mất, một đạo oai hùng vĩ ngạn, khí thôn bát hoang bá khí bóng người xuất hiện tất cả trước mặt. Hắn tóc đen phấn khởi, sáng chói con người như là vũ trụ tinh thần, cuồn cuộn thần bí, thâm thúy mênh mông, hắn cơ thể thần quang rạng rỡ, bàng bạc khí huyết bao phủ thiên địa, như cùng một đầu chân long giác tỉnh. Cái kia từ trên trời giáng xuống xiềng xích màu đen tại cái này bàng bạc khí huyết phía dưới trong nháy mắt phân mảnh, giờ khắc này, thiên địa phút chốc bình tĩnh lại, tất cả ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng không thể nghi ngờ là giữa thiên địa lớn nhất tịnh tử. Cổ Nguyên vọt tới bóng người ngưng kết trên không trung, cảm thụ Diệp Đông Hoàng quanh thân tràn ngập khí tức khủng bố. Trong lòng hoảng sợ, nhấc lên sóng to gió lớn. Hồn Thiên Đế, thật sự là thật can đảm, dám đánh lén trẫm. Diệp Đông Hoàng nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía trong hư không hiện lên Hồn Thiên Đế. Uy nghiêm bá khí thanh âm vang vọng đất trời, khiến người ta có loại quỳ bái cảm giác. Diệp Đông Hoàng, thật sự cho rằng ngươi là đấu đế, đánh lén ngươi lại như thế nào? Hồn Thiên Đế cười ha ha. Diệp Đông Hoàng khí tức trên thân tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng không có đạt tới đấu đế, mà sớm đã đạt tới đấu thánh đỉnh phong, hắn tự nhiên không có chút nào sợ. Tiếp chấm nhất trưởng, Diệp Đông Hoàng không tại nói nhảm, đại vươn tay ra, lòng bàn tay địa hỏa thủy phong phun trào, thời không phong lôi hiện lên, vô tận áo nghĩa chìm chìm nổi nổi, ngưng tụ là một cái che trời bàn tay. Bàn tay phá vỡ không gian, vượt qua thời gian, phong tỏa hư không, năm ngón tay như là thần sơn che đậy mà xuống, muốn đem Hồn Thiên Đế trấn áp. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy như là thần linh nhất trưởng, trong lòng tràn ngập một cỗ nhỏ bé cảm giác. Nếu là một trưởng này đối phó bọn hắn, vô luận như thế nào cũng khó có thể tránh thoát. Thực lực thật là khủng khiếp. Hồn Thiên Đế cảm thụ chung quanh thời không bị giam cầm. Nhìn lấy cái kia trấn áp mà đến năm ngón tay, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới đấu khí đại lục thế mà còn có thể xuất hiện Diệp Đông Hoàng loại nhân vật. Này, oanh, khí tức kinh khủng tự Hồn Thiên Đế thể nội lan tràn ra. Không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ nát. Một đạo thông thiên triệt địa quyền ấn hoành kích mà ra, nghênh hướng Diệp Đông Hoàng che trời bàn tay. Quyền trưởng va chạm, tầng không gian tầng vỡ nát, không gian toái phiến kích xạ, cương phong loạn lưu phun trào. Hồn Thiên Đế hoảng sợ, thân thể run rẩy, nhịn không được lui lại mấy bước. Diệp Đông Hoàng, còn nhiều thời gian, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Lạnh lẽo âm thanh vang lên, Hồn Thiên Đế một bước phóng ra, biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả quả nhiên khó đối phó. Không có đấu đế tu vi, rất khó giết chết hắn. Diệp Đông Hoàng không có đi truy kích, bản thân hắn mới tiểu thành vương giả tu vi, tương đương với trung giai đấu thánh, nhục thân cũng còn kém một chút xíu. Còn chưa đạt tới hoàng thể cảnh, chiến lực của hắn so Hồn Thiên Đế mạnh hơn một cái cấp bậc. Có thể đánh bại dễ dàng đối phương, nhưng Hồn Thiên Đế muốn đi, hắn cũng rất khó lưu lại. Không tốt, đi mau, Hồn Thiên Đế rời đi. Hồn Diệt Sinh cùng hai tên thất tinh đấu thánh vãi cả linh hồn. Không nói hai lời, xoay người chạy, Hồn Thiên Đế đi. Các ngươi còn muốn chạy trốn? Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, lần nữa hóa thành một cái che trời bàn tay đối với ba người vồ xuống. Hồn Diệt Sinh ba người như là Như Lai lòng bàn tay hầu tử. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào cũng khó có thể đào thoát. Bị Diệp Đông Hoàng nhất trưởng nắm ở lòng bàn tay, từng đạo rung động mà sùng bay ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Thể loại giả sử,